Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1056, Hải yêu đều là lữ hành gia. Góc truyện audio.com. Thưởng thức hai loại trà sữa chênh lệch về sau, Lâm Phàm đã có chút hối hận tại sao mình muốn mua Phượng Tiên lâu xuất phẩm. Bất quá lãng phí là thói quen xấu. Sau cùng đánh lấy ở một cái tiến nhập thế giới giả tưởng. Vinh quang mới nhân vật hắn nhưng là chờ mong đã lâu. Lão bản, đến đánh cờ sao? Mặc áo bào đen Vô Thiên lặng yên không tiếng động đi tới trước quầy. Tại Phật chủ nhường ngôi sau không trời, mặc dù trở thành hiện nay Tu Di Sơn trưởng khống giả. Có điều thường ngày sinh hoạt tập quán cũng không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Lại thêm Tu Di Sơn làm Thiên Lan đại lục đứng đầu nhất thế lực một trong. Không có gì ngoài vừa nhậm chức thời điểm phát sinh sự tình. Hết thảy đều không có cái gì biến hóa quá lớn. Hiện tại Vô Thiên giống như có lẽ đã đem Lạc Xuyên trở thành lý tưởng mục tiêu. Ngay tại hướng vung tay trưởng quỹ phương hướng không ngừng mà thuế biến lấy. Lớn nhất rõ rệt một chút thì là mỗi ngày đều có thể tại khởi nguyên thương thành hao phí thời gian dài dùng để biết cờ vây cùng sử dụng tại trong. Thế giới giả lập chinh chiến. Vô Thiên tại thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức trong khách hàng tuyệt đối là đỉnh cao nhất giàn quân. Chiến đấu pháp sư tên coi như tại Oren cư dân bên trong đều có chút lưu truyền. Đánh cờ, đầu tiên chờ chút đã. Viết sẽ tiểu thuyết, Lạc Xuyên liền mở ra đấu địa chủ. Hiện tại đang tiến hành đối cục. Vô Thiên gật gật đầu, bắt đầu chờ đợi. Mỗi cục đấu địa chủ thời gian hao phí cũng không tính dài. Vẻn vẹn đếm phút sau. Tại Lạc Xuyên than nhẹ âm thanh bên trong địa chủ vung ra sau cùng nổ vương hoa lệ thắng được đối cục. Để xuống ma huyễn điện thoại di động. Không trời đã chuẩn bị xong bàn cờ và quân cờ. Bắt đầu hạ cờ. Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác kỳ quái. Chính mình tựa hồ sớm thì đi vào về hưu sinh hoạt. Quảng cáo. Mỗi ngày rảnh đến không có việc gì tưới tưới cây. Viết viết đồ vật. Mà lại thỉnh thoảng còn có thể cùng trong tiệm khách hàng hạ hạ cờ. Dễ chịu là thật dễ chịu. Cảm khái sau đó, Lạc Xuyên nhấp một hớp anh hoa nhưỡng. Ngồi ở phía đối diện Vô Thiên Lâm vào minh tư khổ tưởng trạng thái. Lông mày hơi nhíu lấy. Nhìn qua so phân tích cao giai trận pháp còn muốn xoắn suýt. Không thể không nói, cờ vây loại vật này thật sự là quá kỳ diệu. Theo thời gian trôi qua, những thứ này khách hàng nhóm cũng dần dần phát hiện bất phàm của nó chỗ. Thu hoạch sóng lớn phen, Lạc Xuyên thậm chí còn nghe nói Vô Thiên, Văn Thiên Cơ bọn họ đã bắt đầu chu bị tổ chức cái gì cờ vây so tài. Hắn có loại không hiểu cảm giác, những thứ này Thiên Lan đại lục lão bài cường giả mỗi một ngày tựa hồ so với chính mình còn muốn nhàn. Trong nháy mắt. Đếm ngày đã lặng yên trôi qua. Khởi nguyên thương thành vẫn là trước sau như một. Không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Luôn cảm giác mặc kệ trên cái thế giới này phát sinh cái gì, khởi nguyên thương thành đều sẽ một mực lưu tồn tại cái này bên trong. Y Lạp ăn kem, trong lời nói tràn đầy cảm thán. Chóp đuôi trên mặt đất nhẹ nhàng điểm. Làm Lạc Xuyên nhận biết số lượng không nhiều hải yêu một trong. Hắn hiểu được động tác này ý tứ. Ăn vào đồ ăn ngon thời điểm vô ý thức phản ứng. Lão bản, kem băng dâu mùi vị không tệ. Trước kia cho tới bây giờ đều không có phát hiện. Không chần chờ chút nào rời đi đề tài. Gần nhất đi vào khởi nguyên thương thành hải yêu số lượng làm sao ít đi không ít. Lạc Xuyên thuận miệng hỏi. Hắn là gần nhất mới phát hiện chuyện này. Há? Cái này a, Y Lạp vẫn chưa biểu hiện ra quá mức ngoài ý muốn thần sắc. Các nàng đều ra ngoài lữ hành. Lữ hành, Yêu Tử Yên cũng tới hào hứng. Hải yêu nhóm đều là trời sinh lữ hành ra. Y Lạp ăn miệng kem. Chóp đuôi tiếp tục trên mặt đất điểm. Như không phải là bởi vì tâm linh chi ảnh sự tình. Tất cả hải yêu trên cơ bản sẽ không hội tụ tại hải yêu chi thành. Vậy tại sao Thiên Lan Đại Lục phía trên quan tải tin tức của các ngươi ít như vậy? Yêu Tử Yên có chút nghi hoặc. Dựa theo thời gian tuyến đến tính toán, hải yêu nguy cơ cách nay mười mấy gần trăm năm. Đối với Thiên Lan Đại Lục thế giới như vậy mà nói, những sự tình này kiện hoàn toàn không đủ để hoàn toàn ma diệt một cái giống loài chỗ có tin tức. Vấn đề này rất đơn giản a, Y Lạp cười cười. Lung lay ngón tay. Đầu tiên, hải yêu ưa thích lữ hành không giả. Nhưng dưới tình huống bình thường cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình. Bởi vì tuyệt đại đa số trí tuệ sinh vật lòng hiếu kỳ đều rất nặng. Lúc đó cho chúng ta dẫn tới phiền toái không cần thiết. Điểm ấy rất dễ hiểu. Tựa như là đại nhân vật du lịch thời điểm không cẩn thận bại lộ thân phận của mình từ đó dẫn tới địa phương cư dân vây xem. Phiền phức loại vật này tự nhiên là đứng xa mà trông tương đối tốt. Đã có. Đầu tiên, hẳn là cũng có. Sau đó, Yêu Tử Yên cười nói. Đương nhiên, Y Lạp gật gật đầu. Sau đó mấu chốt nhất chính là cách. Hải yêu chi thành vị tại hải vực chỗ sâu. Cùng Thiên Lan Đại Lục khoảng cách rất rất xa. Có thể đi hướng nơi đó hải yêu chỉ là nho nhỏ một bộ phận. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đồng thời giật mình. Hai loại nhân tố cùng nhau hoàn toàn chính xác có thể hoàn mỹ giải thích hải yêu tin tức tại Thiên Lan Đại Lục cơ hồ hoàn toàn không thể tìm ra nguyên nhân. Vậy các ngươi vì cái gì không đáp xây không gian chi môn? Lạc Xuyên nghĩ đến hải yêu văn minh chỗ đặc thù. Các nàng tại không gian phía trên tạo nghệ đã siêu việt Thiên Lan Đại Lục những cái kia trận pháp. Dựng không gian chi môn đối với các ngươi mà nói hẳn không phải là cái chuyện khó khăn cái kia liền không có lữ hành ý nghĩa. Y Lạp nghiêm túc nói. Quảng cáo, Lạc Xuyên, em, Yêu Tử Yên, bất quá bây giờ ngược lại là không đồng dạng. Y Lạp tiếp tục nói. Lão bản tại Hải Yêu Chi Thành thiết lập truyền tống quang môn đem hai nơi địa vực cơ hồ hoàn toàn liên hệ. Mà lại rất nhiều hải yêu đối thế giới nhân loại cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Cho nên thì đều rời đi. Hợp lấy chính mình lưu lại truyền tống quang môn liền có thể tùy tiện dùng. Thật sự là thường nhân rất khó lý giải tư duy phương thức. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Dựa theo Y Lạp thuyết pháp. Nàng là hải yêu chi thành tướng quân. Tự nhiên không thể giống phổ thông những cái kia hải yêu đồng dạng tùy ý ra ngoài lữ hành. Nói thật Lạc Xuyên thực tại nhìn không ra hải yêu tướng quân có cái gì chỗ đặc thù. Mặt ngoài giống như thực lực muốn so phổ thông hải yêu mạnh hơn không ít. Đương nhiên cũng có thể là hắn không biết được một số phương diện. Nói trở lại, những thứ này hải yêu tuy nhiên thực lực rất mạnh. Bất quá cũng không có tại bốn phía trong khu vực tạo thành cái gì đại động tĩnh. Lạc Xuyên đạt được cái kết luận này nguyên nhân là hắn không có ở ma huyễn điện thoại di động nhìn đến tương quan truyền ngôn. Dù sao trước đó cái kia mạc danh kỳ diệu long tộc nghe đồn còn đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Chỉ là dần dần không người nói tới mà thôi. Bất quá nâng lên chuyện này. Có lẽ An Vi Nhã hẳn phải biết điểm những tin tức này nơi phát ra. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Khởi nguyên thương thành cơm tối thời gian. Tại băng xương mãnh liệt yêu cầu phía dưới. Chỉ là đơn giản muốn lưu lại mà thôi. Cùng An Vi Nhã hai người lưu tại nơi này. Nghe được Lạc Xuyên nhắc đến cái này truyền thuyết. Long tộc cô nương biểu lộ nhất thời biến đến có chút trở nên tế nhị. Nỗ lực dùng ăn cơm đến đem cái đề tài này lừa gạt qua. Yêu Tử Yên đối với cái này ngược lại là rất ngạc nhiên. Tại nàng một lại kiên trì phía dưới An Vi Nhã khẽ thở dài. Trên mặt lộ ra, những cái kia đều là hắc lịch sử làm sao bỗng nhiên xách cái này ăn cơm thật ngon không được sao? Biểu lộ, cách chương.